Đường Tăng sông Tây Du, chương 800, vũ trụ hủy diệt và tiến vào thượng thương 2, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Hai người cứ ngồi trên tế đàn như vậy, nhìn vũ trụ tinh hà hủy diệt, vô số ngôi sao biến thành pháo hoa rồi tiêu tán, vũ trụ tinh không đang bị bóng tối nuốt chừng từ chút từng chút một. Rầm rầm, rốt cuộc ngày tận thế của vũ trụ cũng bắt đầu, rất nhiều khu vực trong vũ trụ tinh không bắt đầu sụp đổ, không gian tiêu tán, hóa thành sức mạnh bản nguyên bị nguyên hải nuốt chừng. Đã đến giờ rồi, không nghĩ rằng nữ hoa rời đi, khiến vũ trụ hủy diệt trước thời hạn. Bỗng nhiên Đường Tăng đứng lên, phu nhân, nàng triệu tập tất cả mọi người lên đường. Vâng, Thẩm Liên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, trong vũ trụ đen nhánh xuất hiện vô số tia sáng, mấy trăm vạn tia sáng phóng về phía này, nhìn qua vô biên vô bản. Cuối cùng, tia sáng bay đến gần tế đàn thì dừng lại, thì ra đó là đám người Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không. Phía sau càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến, khí tức mạnh mẽ chấn áp vũ trụ tinh không. Nhìn thoáng qua ta có thể dựa vào khí tức tính ra số lượng cường giả của từng cảnh hơi. Nơi này có hơn một vạn cường giả thánh cảnh, cường giả đạo tổ cũng có hơn trăm vạn, còn cường giả tiên đế thì cũng hơn ngàn vạn. Rất nhanh, Thẩm Liên mang theo Tử Vi và Thanh Loan chạy đến. Người cần tới đều đã tới. Được, Đường Tăng gật đầu, vẫy tay một cái, phân điện của tạo hóa thần điện sừng sững trong vũ trụ vô tận biến mất hoàn toàn. Chúng đã bị thu về. Vô số ý chí phân thân biến thành điểm sáng, trở về trong cơ thể Đường Tăng. Sau đó, Đường Tăng quay người lại, uy năng ý chí vô tận khuấy động càn khôn, hình chiếu của tạo hóa hồng lô xuất hiện trên tế đàn. Tạo hóa hồng lô tỏa ra ánh sáng lung linh, thôn phệ năng lượng của vũ trụ cưỡng ép vặn vẹo hư không, dùng năng lượng sâu xa thăm thẳm, xây dựng nên đường hầm. Đường Tăng cảm ứng được khí tức thượng thương, biết mình đã tìm đúng vị trí, bèn hét lớn một tiếng. Mở, lập tức càn khôn rung động, không gian vặn vẹo tinh không hóa thành hư ảo, một không động đường kinh vài vạn trượng xuất hiện. Cuối cùng, không động vững chắc lại, đường hầm đã xây dựng xong. Tất cả mọi người lập tức tiến vào đường hầm, bay thẳng về phía trước, không nên dừng lại. Đường Tăng hét lên, đi, lão Ngưu đi dây, Dương Tiễn và Ngưu Ma Vương bay vào khu vực không động đầu tiên. Cường giả thành cảnh còn lại cũng lần lượt bay lên, như dòng lũ chui vào không động. Sau đó là đến lượt tiên đế và đạo tổ, vô số người chen lấn bay vào. Tôn Ngộ Không lập tức bay vào, hắn nhìn xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy Tử Lan đang bay đến, lúc này mới nở ra nụ cười. Phụ thân, bỗng nhiên thất tiên nữ cũng chạy đến, nhưng không vội vã đi vào. Thân thể Tôn Ngộ Không run lên, đây là lần thứ nhất bảy đứa con gái gọi hắn là phụ thân. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, hầu tử, đến thượng thương chàng phải bảo vệ ta và các con. Tử Lan cười nói, tất nhiên, ai dám bắt nạt nàng và các con thì lão Tôn sẽ đánh nổ hắn. Tôn Ngộ Không cười to, một nhà chín người nắm tay, hóa thành ánh sáng bay vào đường hầm. Vô số tiên đế và đạo tổ như ong vò vẽ về tổ, nhao nhao chui vào đường hầm. Rốt cuộc tất cả mọi người đã rời đi, chỉ còn lại Đường Tăng, Thẩm Liên và Dương Thiền. Ngoài ra còn có Tử Vi và Thanh Loan, phu nhân, các nàng đi trước ta. Góc truyện audio.com, thu lại tạo hóa hồng lôm rồi đi, Đường Tăng nói, được rồi, chàng chú ý an toàn. Thẩm Liên gật đầu, sau khi chàng thu lại tạo hóa hồng lô thì đường hầm còn ổn định hay không? Dương Thiền hơi lo lắng, nàng yên tâm, ta đã tính kỹ rồi. Đường Tăng cười nói, Thẩm Liên nghe thế, bèn mang theo Dương Thiền, Tử Vi và Thanh Loan bay vào đường hầm, biến mất không thấy gì nữa. Đường Tăng quay đầu lại, nhìn thoáng qua vũ trụ một lần cuối cùng, sau đó cũng bước ra một bước bay vào trong đường hầm. Đường Tăng tiến vào đường hầm trong nháy mắt, bèn khẽ vươn tay, cánh tay đón gió căng phồng, rồi thu lại tạo hóa hồng hô, chỉ để lại một tế đàn khổng lồ. Tạo hóa hồng lô vừa bị thu lại, thì không gian trong đường hầm cũng biến mất nhanh chóng. Đường Tăng cũng không phi hành, hắn bị một sức mạnh không thể kháng cự dẫn đi, xuyên qua hư không vô tận bay về phía tọa độ cố định. Trên đường bay, Đường Tăng cố gắng phát ra ý chí, trong mơ hồ có thể nhìn thấy hư không vô tận, đó là hư không chân chính, không có cái gì, vô biên vô hạn. Phía sau nó là một màn trời đang thu nhỏ lại, dần dần hóa thành một hình cầu, lại tiếp tục thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một quả trứng. Đó chính là vũ trụ đang hủy diệt, vũ trụ đang luân hồi, trải qua 5 tháng vô tận, nó sẽ khôi phục lại, một lần nữa diễn biến thế giới, trong đó sẽ sinh ra vô số sinh linh, hàng loạt văn minh sẽ xuất hiện. Ý chí của Đường Tăng khuếch tán ra vô biên vô tận, hắn mơ hồ nhìn thấy 3.000 biển vũ trụ. Biển vũ trụ mênh mông vô tận, vũ trụ khổng lồ không cách nào tưởng tượng như hình cầu trôi nổi trong hư không, hấp thu năng lượng hư không thay nghén bản thân, màng vũ trụ đen nhánh như tấm gương. Biển vũ trụ có vô số vũ trụ, căn bản không biết trong đó có bao nhiêu vũ trụ. Bỗng nhiên Đường Tăng thương cảm không nói nên lời, không biết đám người Hằng Nga có tiến vào thượng thương hay không, có thể lần từ biệt này chính là vĩnh biệt. Không, ta sẽ không để từ biệt biến thành vĩnh biệt. Bỗng nhiên ý chí của Đường Tăng tỏa ra ánh sáng, tiếng nói vang vọng đường hầm hư không. Ngay sau đó, trên người hắn tản ra vô số điểm sáng, đó là tế bào của hắn, hàng tỷ tế nào lít nha lít nhít. Ta sẽ để ý chí phân thân chuyển thế vào biển vũ trụ vô tận. Nếu các nàng chưa tiến vào thượng thương, thì dù trải qua nghìn khó vạn hiểm, dù đạp phá vạn thế luân hồi, thì ta cũng phải tìm được các nàng. Vẻ mặt Đường Tăng kiên định, dùng uy năng ý chí xé ra một khe hở trong đường hầm không gian, sau đó đưa vô số tế bào ra ngoài. Sau một khắc, Đường Tăng trông thấy phía trước có một vòng xoáy vô cùng lớn, đường hầm xuyên qua vòng xoáy. Đường Tăng cũng biết chỉ cần đi qua đó, thì sẽ tới thượng thương, nơi đó còn có cái tên khác là Đại Lục Khởi Nguyên. Sau khi Đường Tăng đưa ý chí phân thân ra ngoài, thì lao nhanh về phía trước. Phu nhân, Thiền Nhi chờ ta với. Đường Tăng đuổi kịp Thẩm Liên và Dương Thiền, bèn cầm lấy tay hai người. Hai người quay đầu nhìn hắn, chúng ta cùng đi vào. Đường Tăng mỉm cười, đồng thời dùng ý chí bảo vệ Thanh Loan và Tử Vi, rồi phóng về phía trước tiến vào vòng xoáy luân hồi, đi vào Đại Lục Khởi Nguyên. Thượng thương, Đường Tăng ta đến rồi. Sau một khắc vô tận ánh sáng chiếu rọi, chẳng đường mới đã mở ra từ đây. Hàng triệu tỷ tế bào của Đường Tăng tiến vào hư không vô tận, sức mạnh hư không muốn chôn vùi tất. gocchuyenaudio.com Cả, chẳng qua chúng được ý chí mạnh mẽ bảo vệ, nên những tế bào này không tổn hao gì. Bởi vì mỗi một tế bào đều là một ý chí phân thân của Đường Tăng. Dưới khống chế của tiềm thức, mỗi một tế bào đều dịch chuyển trong hư không, chia ra tiến về các vũ trụ khác nhau. Nơi đó chính là nơi ý chí phân thân chuyển thế. Dù trải qua nghìn khó vạn hiểm, dù đạp phá vạn thế luân hồi, hắn cũng phải tìm được đám người Hằng Nga Cách Chương.